Vũ Cực Thiên Hạ, chương 10, Thánh Địa Tụ Tập Mỹ Nữ, Góc Truyện Audio.com. Mặc dù dung hợp trí nhớ của mảnh nhỏ linh hồn kia nhưng Minh Văn Sư cũng không phải là chỉ có kiến thức là có thể thành công, phải luyện tập trình độ phối hợp của thân thể cùng tinh thần, hắn phải kết hợp trí nhớ của linh hồn vô chủ kia với thân thể của mình. Tài liệu tương đương tiền, không thể lãng phí. Lâm Minh vừa mới bắt đầu luyện tập không dùng được tài liệu, chỉ dùng chân nguyên để hội tụ thành một đám minh văn, dựa theo trí nhớ trong linh hồn vô chủ kia để vẽ, dùng phương thức này không ngừng để cho thân thể của mình tìm kiếm cảm giác trong trí nhớ của linh hồn vô chủ. Đây là một loại công việc cực kỳ khô khan, cực kỳ hao tổn tinh thần lực, song Lâm Minh một khi vẽ chính là ngàn vạn lần, trong từng lần vẽ này đã từ từ để cho linh hồn phối hợp cũng thân thể. Thật sự tiêu hao quá nhiều linh hồn lực, Lâm Minh sẽ nghỉ ngơi một chút, cũng mượn thời gian này nghiên cứu minh văn thuật nhập môn một chút, lấy trí nhớ Lâm Minh đã có, đọc quyển sách này hết sức dễ dàng, mặc dù sách này sẽ không mang đến kiến thức mới cho Lâm Minh, nhưng lại có thể làm cho Lâm Minh hiểu rõ một cách cụ thể đối với minh văn thuật của Thiên Diễn Đại Lục. Dùng ước chừng thời gian một ngày, Lâm Minh khép minh văn thuật nhập môn lại, trong sách không có nói tới loại tài liệu minh văn thiên tàm ti này. Thiên tàm ti là một loại tài liệu cực kỳ trọng yếu đối với Lâm Minh, nhưng là ở hội giao dịch lại không nhìn thấy, sau lại tra xét không ít tài liệu, Lâm Minh phát hiện Thiên Vận Quốc quả thật có thiên tàm ti, tuy nhiên bình thường dùng để làm cầm huyền. Không biết thiên tàm ti trong trí nhớ của vị đại năng kia có phải là thiên tàm ti của nơi này hay không? Bởi vì vị diện bất đồng, rất nhiều tên gọi của tài liệu ở thần vực cũng Thiên Diễn Đại Lục hoàn toàn bất đồng, Lâm Minh nhận ra tài liệu không phải là dựa vào tên, mà là bộ dạng, mùi của tài liệu, những thứ này giống với trí nhớ của đại năng nên sẽ không sai lầm. Mà thiên tàm ti, Lâm Minh chỉ có trí nhớ về thiên tàm ti của thần vực nhưng chưa từng thấy thiên tàm ti của Thiên Diễn Đại Lục, cho nên không nhất định là cũng một loại. Lâm Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ có một chỗ cũng rất có thể sẽ tìm được vật này, đó chính là cầm phủ của Thất Huyền Võ Phủ. Nói như vậy, đại đa số võ giả chỉ dùng kiếm, nhưng là có đôi khi cũng sẽ có võ giả dùng đao, dùng thương. Còn có võ giả biết dùng vũ khí cực kỳ đặc thù tỉ như cầm. Thất Huyền Võ Phủ gọi là Thất Huyền, tự nhiên là bởi vì Thất Huyền Cốc, mà cái tên Thất Huyền Cốc bắt nguồn từ 7 người lập ra Thất Huyền Cốc, vũ khí của 7 người bọn họ đều không giống nhau, trong đó có một cô gái chính là dùng cầm. Cho nên, cầm liền trở thành một loại truyền thừa của Thất Huyền Cốc truyền đến hiện tại, cho nên Thất Huyền Võ Phủ cũng thiết lập cầm phủ. Tuy nhiên dùng cầm cần phải nghiên cứu quá nhiều, yêu cầu thiên phú cực cao, còn phải tinh thông âm luật, cho nên cầm phủ của Thất Huyền Võ Phủ cho tới nay tựu vô cùng vắng lạnh, tiến đến học đàn, 99% là nữ hài tử, trong đó đại đa số chẳng qua là thích đánh đàn, hoặc là muốn dùng cầm để hun đúc tình cảm, còn đối với võ đạo đánh đánh giết giết không có chút hứng thú nào. Mục đích chuyến này của Lâm Minh chính là tới quán giảng bài công cộng của cầm phủ. Thất Huyền Võ Phủ thiết lập ở Thiên Vận Quốc, hàng năm thẩm định chọn nhân tài tiến vào Thất Huyền. Góc Truyện Audio.com, cốc ứng với yêu cầu của Hoàng tộc Thiên Vận Quốc, Thất Huyền Võ Phủ cũng sẽ phải cho phép học sinh Thất Huyền Võ Phủ tiến vào quán giảng bài công cộng để dự thính giảng bài. Muốn vào quán giảng bài phải có giấy chứng nhận dự thính, nếu không người người đều tới, quán giảng bài nhất định đông tới mức con kiến chui không lọt. Thất Huyền Võ Phủ quy định, chỉ có võ giả quý tộc luyện thể tầng 3 trở lên, học sinh của Thất Huyền Võ Phủ cũng Thiên Vận Võ Phủ có thể tiến vào, những người khác không có quyền hạn, dĩ nhiên giao lưu nội dung giảng bài của quán cũng là hàng thông thường, chân chính trọng yếu chỉ truyền cho đệ tử trọng yếu. Giấy chứng nhận dự thính là Lâm Minh bảo Lâm Tiểu Đông mượn, một Lâm gia lớn như thế tự nhiên có người tu vũ ở Thất Huyền Võ Phủ, lấy quan hệ của Lâm Tiểu Đông, cho mượn một tờ giấy chứng nhận dự thính cũng không khó. Chẳng qua là hiện tại Lâm Tiểu Đông vừa nhìn thấy Lâm Minh đã hô to. Ca ca, ngươi tỉnh lại đi. Lâm Tiểu Đông quả thật khâm phục sự chăm chỉ của Lâm Minh, cũng tin chắc Lâm Minh sẽ đạt tới cảnh giới rất cao ở trên con đường võ đạo, nhưng minh văn thuật cũng không phải là dựa vào chăm chỉ cùng quyết tâm là có thể học xong. Chính là 800 lượng vàng mua một đống tài liệu thêm một quyển, minh văn thuật nhập môn, lại bắt đầu tự học minh văn thuật, ngươi cho là chơi trò chơi sao? Nếu là như vậy thật có thể thành công, Minh Văn Sư chỉ sợ sớm đã chạy đầy đất giống như tiêu chưa tê. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Tiểu Đông cho rằng, Lâm Minh học tập Minh Văn Thuật căn bản là nằm mộng ban ngày, chẳng những ném tiền vô ích hơn nữa còn làm trễ nải thời gian. Nhưng là khuyên như thế nào cũng không được, Lâm Tiểu Đông cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa giấy chứng nhận dự thính cho Lâm Minh, hắn đang suy nghĩ, có phải chọn thời gian mang Lâm Minh đi y quán một lần hay không, xem có phải đầu óc bị đánh hư, tinh thần có vấn đề hay không. Cứ như vậy, Lâm Minh đi tới giảng đường cầm phủ của Thất Huyền Võ Phủ, nơi này tổng cộng có 3 tầng, phòng học một tầng diện tích lớn vô cùng. Song Lâm Minh đáng thương cũng không biết, giảng đường cầm phủ của Thất Huyền Võ Phủ cùng với nhà vệ sinh nữ, là cấm khu của nam sinh. Học sinh của Cẩm Phủ những năm này căn bản là thuần một sắc nữ sinh, bởi vì nữ sinh có tâm tư học đàn phần lớn là xuất thân thế gia, hơn nữa từ nhỏ được âm nhạc hun đúc, dung mạo khí chất đều tốt, kết quả không ít thiếu gia quý tộc động tâm tư, muốn cua một hai người. Vừa vặn những thiếu gia quý tộc này bằng vào thân phận có thể có được giấy chứng nhận dự thính, cho nên liền thường xuyên chạy đến giảng đường Cẩm Phủ để dự thính. Dự thính thì dự thính a, phòng học có ít người dùng con ngươi đặc biệt ngó chừng bộ ngực cũng bắp đùi của nữ học sinh Cẩm Phủ. Sau khi giảng bài kết thúc thường thường hẹn nữ sinh đi ăn cơm, hẹn nữ sinh đi dạo phố, khiến cho các mỹ nữ của Cẩm Phủ phiền không gì kể xiết. Hơn nữa nghệ thuật đánh đàn bản thân cần nhất chính là tĩnh hạ tâm lai mới có thể được. Lâu ngày Cẩm Phủ bắt đầu ngăn chặn người khác phái tiến vào, nhất là một chút nam sinh tặc mi thử nhãn, giáp tâm bất chính, trực tiếp xua đuổi ra ngoài, không chút lưu tình. Lúc Lâm Minh tiến vào giảng đường Cẩm Phủ, còn chưa bắt đầu giảng bài, cũng là có mấy nữ sinh đang trao đổi tài đánh đàn, trong đó một người nữ sinh đang thử tấu khúc mới, tiếng đàn linh động thanh giật tùy ý. Góc truyện audio.com, tuôn ra, lưu luyến sâu sắc quanh quần không dứt. Lâm Minh đến gần nhìn một chút, dây cầm mà các nàng dùng cũng không phải là thiên tàm ti, đây cũng là trong dữ liệu thiên tàm ti đắt giá hiếm có, và lại dùng thiên tàm ti làm dây cầm quá mức bền bỉ, nếu là tu vi không đủ rất dễ dàng đả thương tới tay, những tiểu nữ sinh này của Cẩm Phủ căn bản cũng không dùng được. Lúc Lâm Minh đến gần, cô bé đánh đàn bởi vì vô cùng chuyên chú mà không có phát giác, nhưng hai cô bé đang nghe cầm tự nhiên là chú ý tới, các nàng nhíu nhíu mày, không nói gì. Cách đoạn thời gian luôn sẽ có một chút nam sinh tâm hoài bất quỷ giống như con ruồi vây quanh các nàng, những nam sinh này âm phù cũng không nhận ra một cái, lại hấp tấp chạy tới bảo là muốn luyện cầm để bồi dưỡng tình cảm, ánh mắt lại chuyên nhìn trên bộ ngực nữ sinh, nữ hài tử thấy loại nam sinh này tự cảm thấy ác tâm. Tuy nhiên nữ hài tử ra mặt mỏng, đại đa số không dám so đo cái gì, không ít sắc lang sẽ làm trầm trọng thêm, thậm chí động thủ động cước, cho đến sau này đại sư tỷ của Cẩm Phủ tổ chức một bang tỉ muội, ở một lần giảng bài ngày đó, xua đuổi toàn bộ bọn sắc lang tới Cẩm Phủ tán gái đi ra ngoài. Tuy nhiên vô lại luôn luôn có da mặt dày, sau khi bị đuổi rời khỏi đây, lại hấp tấp trở lại, bọn họ một mực chắc chắn chính là mình tới học đàn, cho dù sau khi tan lớp hẹn mỹ nhân cũng là vì để cùng nhau thảo luận nghệ thuật, tuyệt không có ý niệm xấu xa trong đầu. Kết quả đại sư thì cũng là nhân vật tàn nhẫn, ngày thứ hai nàng trực tiếp dựng thẳng một tấm bảng ở cửa, phía trên viết. Nam nhân cùng chó, không được đi vào. Chuyện này ầm ĩ sôi sùng sục cuối cùng kinh động cao tầng võ phủ, nhân viên nhà trường tham gia mới giải quyết được. Nhân viên nhà trường không có không cho phép nam nhân tiến vào Cẩm Phủ dự thính, nhưng là nam sinh đi vào đến cũng có phải học đàn hay không lại tùy các nữ sinh của Cẩm Phủ phán định, nếu như bị nhất trí cho rằng là tâm hoài bất quỷ, trực tiếp thu về và hủy giấy chứng nhận dự thính của hắn. Cứ như vậy từ từ, giảng đường của Cẩm Phủ đã không thấy được bóng dáng nam nhân. Lúc hắn rời đi, mấy nữ sinh mới vừa trình diễn xong, các nàng đứng xa xa nhìn thân ảnh Lâm Minh đứng ở trước giá sách thấp giọng nghị luận nói. Người này thoạt nhìn cũng không giống như đi học đàn. Ta xem cũng không phải, lấm la lấm lét mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Thiên A. Không đến nỗi A, nhìn tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi mà thôi. Hừ, quê nhà chúng ta nơi đó, nam 16 tuổi cũng đã kết hôn, tuổi của ta đây, cũng đã làm mẫu thân. Cô bé nói chuyện chỉ có 17-18 tuổi, ở Thiên Vận Thành, bình thường người trưởng thành 18 tuổi sẽ kết hôn, ở nông thôn thường thường sẽ trước 1-2 năm, 16 tuổi kết hôn không hiếm lạ. Quên đi, dù sao không phải việc chúng ta quản, một lát đại sư tỷ cũng muốn tới nghe khóa, nếu là hắn có tâm tư không đứng đắn, đại sư tỷ sẽ mời hắn đi ra ngoài. Lâm Minh dĩ nhiên không có nghe được các thiếu nữ này nghị luận, nếu không hắn phải hết chỗ nói rồi, cái gọi là nhìn tay tiểu thiến cũng chỉ là nhìn chất liệu của dây cầm mà thôi. Lâm Minh đối với âm nhạc cũng không có hứng thú, hắn lật tới lật lui, rốt cuộc tìm được tư liệu mình cần, thiên cầm bảng. Phía trên thiên cầm bảng, liệt kê các loại cầm thượng cổ rất hay, bao gồm lai lịch. Góc truyện audio.com, của cầm, người sử dụng, người chế tạo, tài liệu chế tạo. Đều có giới thiệu cặn kẽ, trong đó tự nhiên không thể thiếu tài liệu cao cấp thiên tàm ti dùng để làm dây cầm, trong lòng Lâm Minh vui mừng, bắt đầu đọc. Trong thiên cầm bảng, giới thiệu các loại tính chất cũng phương pháp hái thiên tàm ti, tiếc nuối duy nhất chính là không có hình ảnh thiên tàm ti, tuy nhiên Lâm Minh vẫn là có thể xác định đại khái, loại thiên tàm ti này chính là thiên tàm ti hắn muốn tìm. Lâm Minh đang chăm chú xem sách, hồn nhiên không có chú ý tới, nữ học sinh trong giảng đường Cẩm Phủ đã càng ngày càng nhiều, các nàng tự nhiên chú ý tới Lâm Minh đứng ở trong góc nhỏ, một đám mỹ nữ sáp vào một nam nhân, thực sự quá chói mắt. Tuy nhiên Lâm Minh cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, một lòng một dạ nhào vào trên sách, mặc dù rất có thể là giả vờ, nhưng dù sao người ta đang giả bộ cũng không thể hoài nghi ai là tiểu thâu, bắt người ta lại cũng không phải. Vốn là lần giảng bài này sẽ thuận lợi tiến hành, song tiếc nuối chính là, đại sư tỷ của Cầm Phủ tựa hồ ôm lấy thành kiến thật lớn đối với nam nhân. Đại danh của vị đại sư tỷ này như là sấm bên tai luẩn quẩn trong các thiếu gia quý tộc, tấm bảng viết nam nhân cùng chó không được đi vào, để cho rất nhiều thiếu gia hiện tại hồi tưởng lại cũng sợ hết hồn hết vía, ngầm có người nguyền rủa nàng cả đời không ai thèm lấy. Trên thực tế, đại sư tỷ lớn lên không tệ, tuổi tác tròn đôi mươi, khuôn mặt tròn, vóc người đầy đặn, hai chân thon dài, nhưng là chẳng biết tại sao, vị đại sư tỷ này tự hồ không có hứng thú đối với nam nhân, hơn nữa tính tình cực kỳ nóng nảy, từng có vị sắc lang mắt đôi mù ngó chừng hai vú ca vút của nàng, bị nàng dùng một cước đá vào giữa hai chân, thiếu chút nữa tuyệt hậu. Đại sư tỷ này sau khi đi tới giảng đường, cơ hồ trước tiên liền phát hiện Lâm Minh, nhất thời lông mày nhíu lại, lúc này nàng để đàn cổ trên người xuống, trực tiếp đi tới trước gót chân Lâm Minh, ngón tay gõ liên tục ba cái lên trên bàn sách trước mặt Lâm Minh, nói. Người vào bằng cách nào? Cách chương.